Nam Cung Thánh chính là vương giả cấp lĩnh vực, có thể không chịu ảnh hưởng, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Còn nữa, đối tượng Cơ Lan chủ yếu công kích là Triệu Phong. Mà thiếu niên tóc tím trong tầm mắt lại giống như một cái tử hải, công kích phương diện linh hồn căn bản một chút động tĩnh cũng đều không có. Hừ, thân thể Triệu Phong giống như tượng đá đứng ở đó, trong mắt trái bỗng đột nhiên hiện lên một tầng hư quang tử huyễn sắc giống như sương mù, bên trong phun trào ra một cỗ đồng lực tử điện ngưng luyện đến mức tận cùng. Đồng lực tử điện kia còn vờn quanh một tia tinh ban tử sắc thuộc loại linh hồn đồng lực của Cơ Lan. Oanh phốc, tâm thần Cơ Lan chấn động, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ dương mắt nhìn chằm chằm đồng tử mắt trái của Triệu Phong. Huyết mạch nhãn đồng của ngươi. Khoảnh khắc này, huyết mạch nhãn đồng của nàng chấn động run rẩy, linh hồn cùng nhãn đồng đều bị trọng thương cùng phản phệ không nhỏ. Khó có thể tưởng tượng tạo nghệ hồn đạo của gã thiếu niên kia đã đạt tới cấp bậc như thế nào, có thể đem đồng lực công kích của Cơ Lan, giống như đánh thái cực vậy, mạnh mẽ xoay ngược phản kích trở lại. Hơn nữa, trong đồng lực phản phệ của Triệu Phong còn có một cỗ hơi thở vạn lôi kiếp lực bất hủ bất diệt khắc chế hết thảy sinh linh ép tới mức khiến cho nàng không thể thở dốc. Cơ Lan, ngươi làm sao vậy? Bọn người Tào Vân không khỏi kinh hãi thất sắc, cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Tử tinh đồng của Cơ Lan luôn luôn là hoành hành không chút cố kỵ, ngay cả một ít thiên tài trên hoàng bảng cũng thập phần kiêng kỵ. Nhưng nhìn giờ phút này, sắc mặt Cơ Lan tái nhợt, thất hồn lạc phách, thân thể mềm mại run rẩy, có thể tưởng tượng nàng đã bị thảm bại như thế nào. Huyết mạch nhãn đồng của tiểu tử kia quá đáng sợ rồi. Chỉ dựa vào huyết mạch nhãn đồng phản phệ đã khiến cho Cơ Lan thảm bại như thế rồi. Nhãn đồng cùng mái tóc của tiểu tử này cũng là màu tím, đồng dạng tinh thông linh hồn hệ, đừng nói là có quan hệ bí ẩn gì với Cơ gia đó chứ. Thiên tài tinh anh thuộc trận doanh hai đại thế gia nhất thời bị dọa cho ngây người ra. Giờ phút này, kể cả vị vương giả cấp lĩnh vực Tào Vân này cũng không dám dễ dàng động thủ. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh, một kẻ có được huyết mạch nhãn đồng linh hồn hệ sâu không thể lường, một kẻ là vương giả lĩnh vực có không gian thiên phú. Đi, ánh mắt Triệu Phong lạnh lùng đảo quét qua mọi người cùng với Nam Cung Thánh, biến mất ngay tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, một mảnh hư quang huyền ngân sắc đã mang theo hai người lướt qua đỉnh đầu của mọi người, bay thẳng đến khu vực phế tích cổ thành kia. Sắc mặt chúng đệ tử tinh anh thế gia bọn Tào Vân có chút khó coi. Hai người này cũng không phải là kiêu ngạo, bá đạo bình thường, trực tiếp từ trên đỉnh đầu của mọi người phóng vọt mà qua. Nhưng thực lực Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh mạnh mẽ cùng sâu không thể lường nổi, khiến cho mọi người không dám ra tay ngăn cản. Ồ, bọn họ tựa hồ muốn nhúng tay vào ích lợi trong phế tích cổ thành kia. Phế tích bên kia, góc truyện audio.com. Triệu Vũ Phi của Đoan Mộc gia tung hoành không địch thủ, hai người này đi qua đó, chỉ sợ còn chưa đủ nhìn. Cách chương.